không nghĩ tới như vậy cái văn chất thật thà tiểu tử béo. Đánh trận tới, vậy mà hung vô cùng. Không tệ, không tệ. Gia Tĩnh Đế một bên tay áo nhẹ nhàng đi tới đi lui. Một bên hưng phấn phát tiết lâu dài đè ép tâm tình. Cùng nói nhiều vậy, cách chương.